Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hướng Thành Lam hay không? Đứa nhỏ trong bụng cô ta có phải của Ao Thừa hay không? Anh nói đi, nói đi. Hiện tại cô sẽ không tin vào bất kỳ kẻ nào khác. Cô chỉ tin một mình anh họ. Chỉ cần anh họ nói không, như vậy nhất định sẽ là không. Như là sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Em đã hiểu được như vậy, cũng không cần hỏi anh làm gì. Chẳng phải em đã nói, sẽ không hối hận hay sao? Tổ chức thác lạnh lùng nói xong, sau đó chủ động tắt điện thoại trước, không để cho Y Nhược có thêm một cơ hội níu kéo nào. Lảo đảo lùi về phía sau, Y Nhược ngã ngồi xuống sofa, khuôn mặt tái nhợt không giọt máu. Thì ra tất cả đều là sự thật, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao anh họ biết mọi chuyện mà vẫn để cho Hướng Thanh Lam đến đây phá hỏng hạnh phúc của cô? Cô không thể tin được, nếu như bọn họ gặp nhau, nếu như Ao Thừa nhớ lại chuyện cũ, số phận của cô sẽ trở thành thế nào? Nhất định Ao Thừa sẽ giết cô, anh sẽ giết chết cô. Không được khẩn trương, không được khẩn trương, nhất định là không được. Cô phải bình tĩnh nghĩ ra biện pháp tiếp tục che giấu bí mật động trời này mới được. Lúc này đây không chỉ vì thân phận mà còn vì tính mạng của mình. Cô phải động ác, phải mạnh tay hơn nữa. Mà ở xa xôi Trung Quốc, Tô Chiết Thác chính là nhìn vào điện thoại trên bàn, môi mỏng gắt gao mím lại. Đáy mắt không tồn tại một tia nhân tình nào. Anh đã nói rồi, Lam Lam, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Trong căn phòng bé nhỏ, Tiểu Tây rút ruột chạy qua chạy lại, sau đó cầm một chiếc khăn ấm đưa cho Hướng Thanh Lam, không biết phải làm gì thêm nữa. Tiểu Tây, tôi không đau, cô không cần lo lắng được không? Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, cầm lấy tay Tiểu Tây nhẹ nhàng viết. Thật ra bên má vẫn còn hơi tê dại, nhưng nhìn thấy Tiểu Tây cuồng quýt như vậy, cô cảm thấy mệt hơn, thế nên tốt nhất vẫn là thôi đi. Ngẩng đầu cô thấy được Uông Tiểu Lam đang đăm chiêu nhìn cô, trên mặt không mang theo chút cảm xúc nào, dường như đang do dự điều gì đó. Cô ta xoay người đi ra ngoài, sau đó không lâu đã trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn khác dưới vào tay cô. Tất nhiên còn không quên lấy đi chiếc khăn mặt ấm. Cô cầm chiếc khăn lạnh buốt áp vào bên má, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra nếu bị thương thế này, chườm lạnh mới là tốt nhất, có thể giảm đau cùng sưng đỏ. Cảm ơn, cô mỉm cười nói với Uông Tiểu Lam, mà Uông Tiểu Lam dường như thực không được tự nhiên xoay mặt đi, hơi hơi bối rối. Rõ ràng là rất hận cô gái này, nhưng nhìn thấy cô ta bị đánh, lòng cô lại cảm thấy không hề thoải mái. Cầm lấy chiếc khăn, cô trực tiếp đi ra ngoài một mình suy nghĩ. Thật lâu trước kia, cô cũng từng bị người ta đánh đập, bắt nạt. Thời điểm ấy cô cũng giống như Hướng Thanh Lam lúc này, chỉ biết đáng thương khóc lóc, nửa câu cũng không dám cãi lại. Lúc ấy cô thực thiện lương, chỉ là không biết từ khi nào đã dần dần thay đổi, trở thành một người mà chính cô cũng cảm thấy chán ghét. Cô phức tạp nhìn bụng của mình, muốn học động tác của Hướng Thanh Nam vút ve một chút xem sao. Như là bàn tay cứng đờ ở không trung, cuối cùng vẫn không thể hạ xuống. Chỉ là một đứa nghiệt chủng mà thôi, cô nghĩ vậy. Cô không cần nó, đợi báo thù xong tất cả cô sẽ phá bỏ nó. Đúng vậy, phá bỏ, hủy diệt tất cả mọi thứ. Trong phòng ngủ chính của lâu đài Arthur, ngoài chiếc giường lớn cỡ king size ra, cũng chỉ có một tủ quần áo đặt bên phía đối diện. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà dịu mát, dường như có thể xóa bớt đi sự trống trải ở nơi này. Ao Thừa gắt gao nhìn cô gái trong lòng, sâu đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má ửng hồng của cô, đáy mắt tràn ngập nhu tình, như là cũng mang theo vài tia phức tạp. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ chiếu lên thân thể của bọn họ, còn có quần áo nội y bị ném tùy tiện dưới sàn nhà. Hết thảy dường như đang muốn chứng minh vừa rồi nơi này đã có một tiết mục kích tình đến mức nào. Ao Thừa cẩn thận rút tay của mình ra, sau đó bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền đến khiến cô gái dường như vẫn đang ngủ say trên giường kia lúc này đột nhiên mở to hai mắt. Cô khó chịu nhíu chặt mày, dùng sức đánh xuống mặt giường mềm mại. Triệt tiệt, cái gì bọn họ cũng đã làm, quần áo cũng đều cởi hết, tại sao cứ đến một bước cuối cùng này anh lại luôn cố tình dừng lại? Sáng người của nam nhân kia là hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến cô thật sự chỉ muốn hóa thành một con sói đói, quên hết tất cả, hung hăng phát đi lên. Chính là anh vẫn luôn thờ ơ, chỉ cẩn thận hôn cô, không muốn chân chính có được cô. Anh nói chuyện thiêng liêng như vậy nên để dành đến đêm tân hôn. Nhưng là cô thật sự rất sợ, mới chỉ vài ngày trôi qua, với cô lại đã dài như hàng thế kỷ. Cửa phòng tắm lúc này đã được mở ra, mơ hồ cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc hiệu trên người anh. Nhắm hai mắt lại, cô đặt cánh tay ở bên người, chăn rất mềm nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy thoải mái. Ao Thở vườn tay sát đi bọt nước trên đầu, bên môi vô thức thản nhẹ. Làm tóc anh ướt quá. Như là không có ai tiến lên giúp anh cả, đáy lòng hơi trầm xuống một chút, anh phức tạp nhìn về phía cô gái vẫn đang ngủ say trên giường. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi đi, thân thể của cô vẫn luôn không được tốt, cho nên anh phải cẩn thận chăm sóc nhiều hơn mới được. Không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng ngân tác đã kiểm tra qua, nói rằng cô không có vấn đề gì, nhưng thật sự anh vẫn rất lo lắng. làm của anh rất yếu, rất yếu. Buông chiếc khăn tắm trong tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net